Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1135, chương 1136, không người chi thành. Kiến Khang thành nam ngoài cửa tường thành trong bóng tối còn có rét đậm bên trong tích lạnh. Cách đó không xa nói bờ cỏ xanh đã rất tươi tốt. Nhưng tường thành bóng tối bao phủ trên mặt đất, trong cỏ khô còn không có lộ ra nửa phần màu xanh biếc. Một tên tuổi trẻ đạo nhân từ cửa nam đi ra, hắn trong tay cầm mấy quyển lụa thư, dọc theo tường thành bóng tối hướng phía ngoài thành cách đó không xa một tòa đạo quan đi đến. Tòa huyên đạo quan liền gọi Nam Môn đạo quan, bởi vì lúc trước tiêu diễn độc tôn Phật Tông, cho nên tòa này đạo quan sớm đã vắng vẻ, trước đó đều thậm chí trở thành rồi cửa thành chú quân trồng chất lương thảo phòng kho. Bất quá ở tiêu diễn tự bế tại giữa hồ tĩnh viện, Tề Châu Cơ đám người trở lại Kiến Khang về sau, loại cục diện này liền có điều đổi mới, một chút đạo tông người tu hành cũng trở về đến rồi Kiến Khang. Mà trước kia liền dừng lại ở Nam Triều không được trọng dụng một chút đạo tông người tu hành cũng đã nhận được công chính đãi ngộ. Nam Môn đạo quan mặc dù sớm đã xuống dốc, nhưng Nam Môn đạo quan mấy tên lão đạo nhân đem Nam Môn đạo quan một chút điển tịch đều âm thầm bảo tồn được hoàn hảo. Lúc trước Tề Châu Cơ hướng các tông mượn đọc điển tịch lúc này, mấy tên lão đạo cũng đem những này điển tịch nộp ra, tiếp lấy liền rất nhanh thu hoạch rồi Thiết Sách Quân càng nhiều thiện ý hồi báo. Nam Môn đạo quan trả lại đến rồi chút lão đạo trong tay, cũng rất mau vào đi tương ứng tu sửa, thậm chí Thiết Sách Quân còn gọi một chút bao hàm thiên địa linh khí linh băng đến Nam Môn đạo quan, khiến cái này xuống dốc tu hành nơi bỗng nhiên tỏa sáng ra rồi sinh cơ. Tên này tuổi trẻ đạo nhân chính là kia mấy tên lão đạo sớm mấy năm thu đệ tử. Ở đạo tông xuống dốc những trong năm này, tên này tuổi trẻ đạo nhân cũng chưa thay đổi địa vị. Hắn cùng kia mấy tên lão đạo một dạng, nguyên bản liền cùng cửa nam cửa thành vệ rất nhiều quân coi giữ quen thuộc. Ở Linh Hoang đến trước đó, hắn có lúc cũng sẽ thay cửa thành vệ làm vài việc. Làm việc tại những cái kia cửa thành vệ tướng lĩnh xem ra cũng rất được lợi. Đợi đến Tề Châu Cơ cùng Thiết Sách Quân rất cường thế nhập chủ Kiến Khang thành về sau, quân đội tựa hồ đem trong thành chỗ có người tu hành án tịch cũng giao cho rồi Tề Châu Cơ một phần. Về sau Thiết Sách Quân cố ý phân phối một chút linh băng cho tòa này đạo quan. Cửa thành vệ một chút tướng lĩnh cũng phỏng đoán cùng tên này tuổi trẻ đạo nhân có quan hệ. Thiết Sách Quân tuyển mới cùng trước đó Nam Triều bất luận cái gì quyền quý tuyển mới đều hoàn toàn không giống. Bọn hắn tựa hồ càng trọng thị người này phẩm hạnh cùng phải chăng có bọn hắn cần một chút đặc chất, mà căn bản không quan tâm người này tu hành tiềm chất cùng xuất thân, thậm chí ngay cả người này tuổi tác cũng không quá để ý. Tề Châu Cơ trở về những ngày qua bên trong, nghe nói liền đã từ Nam Triều các nơi chiêu không ít người trực tiếp tiến vào trước đó Tề Vân học viện cũ nơi, sau đó cung cấp những kia người tu hành. Những kia người trong đó nghe nói hơn phân nửa đều cũng không phải là người tu hành, có ít người tuổi tác đã không nhỏ. Trước đó những kia người căn bản sẽ không tiến vào Nam Triều các nơi tu hành nơi ánh mắt, bởi vì dựa theo cố định tư duy, hoặc là nói dựa theo quá khứ rất nhiều năm xác minh cùng kinh nghiệm, nếu là tự thân trong nhà quá mức bần hàn, không có cái gì duy trì, nếu là đến rồi nhất định tuổi tác cũng còn căn bản chưa có tiếp xúc qua tu hành, vậy người này tương lai trưởng thành không gian liền rất nhỏ. Cho dù có thể thông qua cần cù học tập cùng tu hành trở thành người tu hành, nhưng toàn bộ vương triều cùng chỗ có tu hành nơi, tự nhiên sẽ càng vui tại đem quý giá tu hành tài nguyên dùng tại so với bọn hắn có tiền đồ hơn càng tuổi trẻ người tu hành trên người. Nhưng Thiết Sách Quân hoàn toàn không giống, những kia bị tuyển bạt tiến Tề Vân học viện cũ nơi trong đám người, có chút thậm chí đã tiếp cận 40 tuổi tuổi tác. nhưng ở Linh Hoang đến trước đó đều căn bản không có thực sự tiếp xúc tu hành. Nhưng mà Thiết Sách Quân lại không quan tâm những chuyện đó. Thiết Sách Quân liền sẽ từ đảng hạng ngàn dặm xa xôi vận đến cực kỳ quý giá linh băng, không ngừng tiêu hao ở những người này trên người. Đối với cái này, rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ những này người trẻ tuổi là có chút tùy hứng hồ nháo, nhưng ngược lại là rất nhiều trước kia liền không có biện pháp từ một loại nào đó độ cao đến xem. Cái này vương triều cấp thấp tướng lĩnh lại cảm thấy Thiết Sách Quân cách làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhiều từng có biên quân kinh lịch tướng lĩnh đều một mực nhận định một điểm. Qua nhiều năm như vậy, Bắc Ngụy càng ngày càng nhường Nam Triều cảm thấy mạnh mẽ. Không phải là bởi vì Bắc Ngụy thổ địa so Nam Triều càng thêm màu mỡ, mà là những kia Bắc Man Tử dũng mãnh tựa hồ thành một loại cố định đặc chất. Bọn hắn đều cảm thấy một số thời khắc một loại nào đó đặc chất luận võ khí trang bị tinh lương một chút còn trọng yếu hơn. Thiết Sách Quân thì có rất không giống đặc chất. Bọn hắn loại này cách làm tựa hồ cũng có khả năng nói cho Nam Triều người một chút đặc biệt đạo lý. Cũng có thể ở rễ bên trong hình thành một chút trước kia không cụ bị đặc chất. Tên này tuổi trẻ đạo nhân gọi là Khương Uẩn. So với hắn những này cửa thành vệ tướng lĩnh rõ ràng hơn hắn cùng Nam Môn đạo quan nhận lấy cái dạng gì ưu đãi. Hắn cũng không rõ ràng hắn kia mấy tên sư trưởng bảo tồn tu hành điển tịch đối Thiết Sách Quân có hay không tác dụng, nhưng ở Thiết Sách Quân trả lại trở về những kia điển tịch về sau, Thiết Sách Quân ngoại trừ linh băng bên ngoài, trả về tặng một chút tu hành điển tịch. Những kia tu hành điển tịch mặc dù chỉ là sao chép vốn, nhưng hắn có thể khẳng định đến từ năm đó Tề Vân học viện cùng kiếm các. Những này điển tịch so với bọn hắn Nam Môn đạo quan đồng loại điển tịch đều muốn càng thêm ưu tú một chút. Lúc này đi lại ở tường thành trong bóng tối, hắn còn đang suy tư hôm qua nghiên cứu một quyển điển tịch. Nhưng mà đột nhiên, hắn cảm thấy rồi một loại không hiểu hàn ý. Loại này hàn ý so tường thành bên trong tích lạnh còn muốn rét lạnh vô số lần. Nhưng hắn trái tim đều có loại trong nháy mắt muốn bị đông kết cùng ngưng đập cảm giác. Loại này hàn ý tựa hồ chỉ là bởi vì ngoài thành trên đường có người ánh mắt ở hắn trên người dừng lại ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn kinh hãi xoay người sang chỗ khác, hướng phía ngoài thành trên đường nhìn lại. Hắn thấy được một thớt ngựa già. Ngựa già phía trên có một tên nam tử. Tên kia nam tử tựa hồ không có chỗ đặc thù gì, thậm chí còn có chút cô đơn. Nhưng hắn cảm thấy tên này nam tử có chút quen mặt. Sau đó trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi người này có thể là ai. Hắn nghĩ tới rồi người này khuôn mặt nên đối với trong tòa thành này tuyệt đại đa số người cũng không tính là lạ lẫm. Hắn chấn kinh đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn toàn bộ thân thể đều giống như bị đông cứng ở. Động một cái cũng không thể động. Cửa thành vệ cũng rất nhanh chú ý tới tên này nam tử. Chỉ là không ai có thể quấy rầy đến tên này nam tử. Không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Bởi vì cho dù là những kia cửa ra vào thành quân sĩ, đều bị một sức mạnh không tên trở nên không chút nào có thể di động bắn. Ở này thớt ngựa già cùng tên này nam tử thông qua tòa này cửa thành quá trình bên trong, thời gian đối với cái này cửa thành người quanh mình giống như đông kết rồi. Đợi đến này thớt ngựa già cùng tên này nam tử bóng dáng ở bọn hắn tầm mắt mọi người bên trong biến mất về sau, cửa thành vệ chỗ có quân sĩ cùng tướng lĩnh thân thể mới tựa hồ quay về chính mình khống chế. Tất cả mọi người bắt đầu kịch liệt thở dốc, mồ hôi như mưa rơi. Ma Tông, hắn lần trước ở Kiến Khang thành bên trong xuất hiện lúc, hắn cái tên này cho Nam Triều người mang tới càng nhiều hơn chính là chán ghét cùng căm hận. Một cái đầu phục Bắc Ngụy rất nhiều năm người tu hành, trở thành rồi Nam Triều địch nhân lớn nhất. bởi vì hắn mà chết ở Bắc Ngụy trong tay người Nam Triều, người tu hành cùng quân sĩ vô số kể. Nhưng hắn đột nhiên lại trở về, trở thành rồi Nam Triều hoàng thất cánh tay. Cái này khiến cơ hồ chỗ có Nam Triều người đều không thể nào tiếp thu được. Một cái khóe miệng còn chảy xuống thân nhân máu tươi dã thú, đột nhiên biến thành rồi dịu dàng ngoan ngoãn chó giữ nhà. Này liền có thể hoàn toàn mặc kệ nó trước đó đã làm sự tình. Lúc đó rất nhiều Nam Triều trong lòng người chỗ nghĩ đã là như thế. Song khi hắn xuất hiện lần nữa, cái tên này cho Kiến Khang Thành giữa tất cả mọi người mang tới đã không phải là chán ghét, càng nhiều đã là sợ hãi thật sâu. Xác định, Tề Châu Cơ sâu khóa lấy lông mày, nhìn lấy một tên thiết sách quân người tu hành, hỏi nói, xác định, tên này thiết sách quân người tu hành cũng 10 phần khẩn trương. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, nhưng âm thanh lại không có bất kỳ cái gì chậm chạp. Từ Nam cửa thành tiến vào thành về sau, đã có 13 tên người tu hành gặp qua hắn, trong đó chí ít có 7 người khẳng định là hắn. Hiện tại không biết rõ hắn đi nơi nào. Tề Châu Cơ gật đầu một cái. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào giao thủ. Tên này thiết sách quân sĩ nói, không có giết bất luận kẻ nào, không cần cùng hắn có bất kỳ xung đột nào. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi, chỉ là một cái hô hấp giữa, hắn liền đã quyết định nhường Vương Bình Ương bọn hắn nhanh trốn đi. Còn có, dù là hắn bắt đầu giết người, chúng ta chỗ có người tu hành cũng tận khả năng rời xa hắn. Nhường quân đội những kia người cũng giống như vậy, dù là hắn muốn đi Nam Triều trong hoàng cung đem hoàng cung đốt rồi, cũng tùy theo hắn. Được, tên này thiết sách quân người tu hành không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức phụng mệnh rời đi. Ma Tông, ở tên này thiết sách quân sĩ sau khi rời đi, Tề Châu Cơ sắc mặt thật nhanh trở nên tái nhợt, hắn hai tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. Ở Lâm Ý cùng bọn hắn những người này xem ra, Ma Tông thủy chung là địch nhân đáng sợ nhất, nhất là Lâm Ý cùng Trần Tử Vân bọn người ở tại vườn hoang một lúc sau. Bọn hắn những này Nam Triều đứng đầu nhất người tu hành, liền đều cảm thấy Ma Tông so với cái kia U Đế hậu nhân đáng sợ hơn. Cho nên những ngày qua, bọn hắn thiết sách quân chỗ có cử động, đều là đang chờ Ma Tông lại xuất hiện. Bọn hắn hết thảy tất cả chuẩn bị, đều đang chuẩn bị lấy ứng phó tên này, tựa hồ tạm thời còn căn bản là không có cách ứng phó địch nhân. Ma Tông ở Bắc Ngụy biến mất, kia đã từng khống chế rồi hắn U Đế hậu nhân cũng ở Bắc Ngụy. Mà lúc này Bắc Ngụy hoàng đế cùng U Đế hậu nhân tại Quan Lũng triển khai quyết chiến. Kia ở bọn hắn kế hoạch cùng trong tưởng tượng, Ma Tông cho dù đột nhiên tái hiện nhân gian, hắn nhất nên xuất hiện địa phương cũng là Bắc Ngụy. Nam Triều Kiến Khang đối với hắn còn có giá trị gì? Hắn làm sao sẽ ở một lần nữa xuất thế về sau đột nhiên lấy dạng này tư thái xuất hiện ở Kiến Khang? Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Tề Châu Cơ cắn hàm răng, hắn nghe được rồi chính mình răng cùng răng ma sát phát ra âm thanh. Hắn căn bản là không có cách đoán trước Ma Tông nghĩ muốn làm cái gì. Nhưng ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, ở bọn hắn kế hoạch bên trong, Vương Bình Ương cùng Hoàng Thu Đường cùng Vương Hiển Thụy cũng là tương lai đối phó Ma Tông trọng yếu nhất một khâu. Lúc này ba người bọn họ đối khắc chế Ma Tông loại kia chân nguyên dược lý nghiên cứu đã được đến rồi kinh người tiến triển. Chẳng lẽ nói Ma Tông đã biết được cái này bí mật, cho nên hắn chạy tới đầu tiên Kiến Khang? Nếu như hắn đã xác định ba người này hành tung, dùng cái này lúc Kiến Khang thành bên trong lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản hắn giết người. Cả tòa Kiến Khang thành nhìn đều giống như bình thường, không có cái gì khác biệt. Nhưng mà theo lấy tin tức truyền lại, cả tòa chất thành chỗ có nhân vật trọng yếu đều run rẩy bất an. Tất cả mọi người rất hoảng sợ. Nếu như Ma Tông bắt đầu giết người, có lẽ bọn hắn có thể bắt đầu suy đoán Ma Tông đến là muốn làm cái gì. Nhưng mà trong thành tựa hồ vẫn luôn rất bình tĩnh, thậm chí theo lấy loại này hoảng sợ cảm xúc lan tràn. Theo lấy tất cả mọi người tận khả năng né tránh cùng trốn tránh. Cả tòa thành so bình thường còn muốn bình tĩnh. Nam Thiên Viện bên ngoài trên đường núi vang lên lập tức tiếng chân. Một thớt lười biếng ngựa già chở đi một tên có chút tịch liêu cùng cô đơn nam tử. Xuất hiện ở Nam Thiên Viện ngoài cửa. Nam Thiên Viện chung quanh quân coi giữ số lượng đã giảm ít đi rất nhiều. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn có chú quân. Những này quân sĩ cùng Nam Thiên Viện bên trong người tu hành trước đó đã nhận được tin tức. Nhìn lấy xuất hiện ở Nam Thiên Viện Ma Tông, những người này đúng là không ai dám đi tới chính diện Ma Tông. Không ai dám đi tới hỏi một chút Ma Tông muốn làm cái gì. Nếu là ở lần trước đến Kiến Khang lúc, tòa này thành cùng nơi này tất cả mọi người như thế, Ma Tông có lẽ sẽ sinh ra vô cùng cảm giác cường đại. Sẽ cảm xúc đặc biệt tốt, nhưng mà đi lại ở phương Nam lớn nhất cũng phồn hoa nhất trong tòa thành này. Đi tới phương Nam trọng yếu nhất tu hành nơi một trong. Những người này sợ hãi cùng né tránh, lại làm cho hắn tựa như là đi xuyên qua thành không cùng tĩnh mịch con đường bên trên. Lại làm cho hắn cảm thấy cái thế giới này càng không chân thực. Cách mình càng xa, nhưng đây cũng là lúc trước hắn muốn truy cầu đạt tới hoàn cảnh sao? Ma Tông không cách nào cho mình đáp án. Giống như chính hắn cũng không biết rõ vì cái gì nghĩ muốn tới nơi này. Là bởi vì nơi này là hắn cái kia rất ngây thơ sư muội rời đi Quang Minh Thánh Tông về sau. Tiềm ẩn tu hành rất nhiều năm địa phương. Hắn muốn nhìn một chút hắn cái này sư muội rời đi Quang Minh Thánh Tông về sau. Chân chính sinh hoạt cùng tu hành địa phương, muốn nhìn một chút nàng nhân sinh. Hay là bởi vì nơi này nhường hắn nhớ tới, còn có một cái cùng sư muội hắn có điểm giống, cũng rất ngu ngốc, rất ngây thơ người tu hành Diệp Mộ Dục. Hay là bởi vì nơi này có 102 vườn hoang. Ma Tông xuống rồi ngựa, này thớt ngựa già đối với sân nhỏ tựa hồ không có cái gì hứng thú. Thế là nó rất tự nhiên đứng tại ngoài sơn môn, ở trên đường núi vui sướng gặm ăn lên những kia tươi mới cây cỏ. Ma Tông tiến vào Nam Thiên Viện, hắn đi từ từ vừa đi, nhiều khi ngừng lại đến xem thử. Hắn cảm giác được Ngô Cô Chức lưu lại một chút khí tức cùng dấu vết. Trong óc hắn xuất hiện rồi Ngô Cô Chức năm đó là như thế nào ở chỗ này thi dạy. Như thế nào tại nơi này không ngừng khắc khổ tu đi. Còn có thời khắc nghĩ muốn đối phó hắn. Ma Tông cười rồi lên. Hắn cười đến có chút đắng chát. Sau đó hắn cũng tiến vào rồi vườn hoang. Hắn ở vườn hoang trong kia mảnh bởi vì chiến đấu mà không có một ngọn cỏ trên mặt đất dừng lại. Hắn ánh mắt rất tùy ý rơi vào bốn phía. Rơi vào tòa kia thạch ốc. Nơi này tựa hồ rất bình thường. Nhưng mà trong mắt hắn, bất kỳ địa phương nào cũng bắt đầu hiện ra một tầng uyển chuyển khí cơ. Tựa như là có từng tầng trong suốt màn nước không ngừng ở cái này trong vườn lưu động. Thủ đoạn thật là lợi hại hà tu hành cùng trầm ước. Hắn nhịn không được tán, thưởng rồi hai câu, nhưng mà cũng chỉ là như thế. Những này ở ngày xưa đầy đủ gây nên hắn chấn động cùng cảnh giác khí cơ. Tại lúc này cũng chỉ là đưa tới hắn dạng này từ đáy lòng tán thưởng. Hắn liền lông mày đều không có nhăn lại. Hắn nghĩ tới rất nhiều năm sau. Nơi này hết thảy khí cơ đều sẽ ma diệt. Mà sư muội hắn khí tức. Thì lại so với cái này vườn hoang bên trong khí tức càng nhanh biến mất. Có lẽ không dùng đến mấy năm. Cho dù hắn tu vi trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hắn cũng không sẽ lại cảm giác được sư muội hắn ở chỗ này tồn tại qua dấu vết. Hắn nhẹ giọng thở dài một cái. Hắn đi từ từ ra vườn hoang. Lần nữa cảm giác những kia khí tức. Có lẽ xem như cuối cùng cáo biệt. Sau đó hắn có chút mờ mịt. Không biết rõ chính mình chạm tiếp theo muốn đi đâu. Thẳng đến Nam Thiên Viện ngoài cửa ngựa già vui sướng hướng phía đụng đến.